Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753. Chương 753: Tiến hơn một bước. Ầm ầm, trên bầu trời bắt đầu sấm sét vang dội, một loại ý chí bất khuất hiện lên tại Trần Trầm trong nội tâm. Hắn biết, đây là chân minh giới thiên đạo ý chí tại truyền đạt hắn cảm xúc. Chân linh giới sinh ra nhiều năm như vậy, cuối cùng lựa chọn ta. Thiên đạo ý chí ý tứ hắn làm sao không rõ. Đơn giản là muốn để giờ đây chân minh giới tiến hơn một bước. Hơn nữa, nó đem tất cả những thứ này hy vọng đều ký thác vào trên người mình. Thậm chí không tiếc đem bộ phận lực lượng tái giá cho mình. Để cho mình cùng cái này chân minh giới cùng quang vinh đều quang vinh có nhục cùng nhục. Ta đây coi như là đồng thọ cùng trời đất đi. Trần Trầm lắc đầu cười khẽ. Lúc này hắn tính toán tu vi gì đã không nói được. Nắm giữ thiên đạo pháp tắc chi lực. Coi như hắn hiện tại muốn tại chân minh giới tạo thành lúc trước trời giáng một kích loại kia phá hoại hiệu quả, đều có thể làm đến. Có thể nói hắn là tiên nhân, nhưng cũng không phải. Cuối cùng hắn bản thể này không nhiễm một tơ một hào tiên khí. Dùng đều là pháp tắc chi lực, lấy một giới xem như lĩnh vực. Ta cần phải tính toán từ trước tới nay nhất cường đại tu sĩ. Trần Trầm ngửa mặt lên trời nói, theo sau nhắm mắt lại. Trong chớp mắt, một giới này tất cả nữ tu đang làm gì, đều bị hắn nhìn trộm rõ ràng. Cái nào nữ tu tại tu luyện, cái kia nữ tu đang lười biếng, ai tại chiến đấu, hết thảy hết thảy. Trần Trầm liền như là tại những người này trên đỉnh đầu an bài một con mắt đồng dạng. Rõ ràng nhìn thấy hết thảy. Tất nhiên, đối chân linh còn có nam tu cũng giống như vậy. Tỷ như U Minh, lúc này ngay tại một tòa trong rừng sâu núi thảm tu luyện. Hơn nữa tu luyện cực kỳ khắc khổ. Trần Trầm tâm niệm vừa động, hắn phía dưới núi lập tức liền sập. U Minh bất ngờ không đề phòng, trực tiếp ngã vào phế tích bên trong. Tất nhiên, thu được loại này cường đại lực lượng, cũng đại biểu lấy nhiều một chút nghĩa vụ. Từ nay về sau hắn bản thể này muốn biến đến mạnh hơn, nhất định cần đến làm cho chân minh giới biến đến càng tốt hơn mới được. Giờ phút này, hắn xem như minh bạch vì cái gì một ít tu sĩ lúc độ kiếp thiên đạo sẽ hạ xuống đại kiếp. Thật sự là bọn hắn đối một giới này có rất ít cống hiến. Phá hoại cũng không phải ít. Nắm giữ thiên đạo pháp tắc chi lực phía sau một tháng. Trần Trầm bản thể đi tới đã từng chiến trường Long Côn Bình Nguyên. Trải qua phía trước trận chiến kia, nơi này vết nứt không gian biến đến càng nhiều. Thậm chí có nhiều chỗ thuần túy là tối mịt một mảnh. Phảng phất tự nhiên thiếu đi một khối đồng dạng. Tu sĩ tầm thường đến nơi này, không cẩn thận liền chỉ có một con đường chết. Bất quá những cái này đối giờ đây Trần Trầm tới nói, tất cả đều không tính là cái gì. Chân chính để hắn để ý chỉ có Thái Hư Long Côn. Đến Long Côn Bình Nguyên, Trần Trầm mang theo Lục Đậu đi tới Thái Hư Long Côn phía dưới chỗ không xa. Tựa hồ phát giác được Lục Đậu cái này, nửa thân nhi tử, tới. Thái Hư Long Côn phát ra vui sướng tiếng hí. Gặp Thái Hư Long Côn không có gì địch ý. Trần Trầm chậm chậm tới gần. Cuối cùng đứng ở Thái Hư Long Côn trên người. Hệ thống, ta đây có Thái Hư Long Côn thích ăn đồ vật sao? Trần Trầm lấy ra một đống đồ vật. Sau đó dùng hệ thống truy tung. Rất nhanh, hệ thống liền chỉ định một chút mang theo không gian thuộc tính bảo vật. Trần Trầm cũng không keo kiệt, trực tiếp đem những bảo vật này đưa cho Thái Hư Long Côn thôn phệ. Nghiêm chỉnh mà nói, Thái Hư Long Côn đối với hắn có ân, nếu không là Thái Hư Long Côn, hắn sẽ không đạt được Thái Thanh Huyền Thiên Đạo, cũng sẽ không đạt được Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp, mà không hai thứ đồ này, vận mệnh hắn sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Long Côn huynh, ta nói chuyện ngươi có thể nghe hiểu sao? Cho ăn xong Thái Hư Long Côn, Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. hắn hôm nay tới nơi này chủ yếu mục đích liền là cùng Thái Hư Long Côn khơi thông. Thế giới ý chí không thể cùng nó khơi thông. Hắn lại có thể, nếu như có thể thông qua Thái Hư Long Côn hơi khống chế phía dưới chân minh giới di chuyển phương. Hướng, chân minh giới kia một ngày kia có lẽ thật có thể tiến thêm một bước. Không nghĩ tới hắn vừa mới dứt lời. Thái Hư Long Côn cái kia to lớn vô cùng mắt liền 10 điểm khinh thường lườm tới. Phảng phất lại nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì ta đều nghe hiểu. Trần Trầm thấy vậy mừng rỡ. Theo bản năng liền muốn giao lưu trao đổi đi chỗ nào vấn đề. Nhưng lời nói còn không ra khỏi miệng liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Thái Hư Long Côn này bị vây ở chỗ này. Thế nhưng là thiên đạo ý chí chủ kiến. Nếu như Thái Hư Long Côn biết thiên đạo ý chí là cố ý lợi dụng nó làm lao động tay chân, khẳng định sẽ giận tím mặt. Đến lúc đó nơi nào sẽ còn khu động chân minh giới. Không cho quấy rối cũng không tệ rồi. Nguyên cớ có mấy lời không thể nói thẳng. Phải dùng những phương thức khác đi dẫn dắt. Về phần như thế nào dẫn dắt, Trần Trầm nhìn một chút phía trên hư không. Hắn thấy, côn liền là cá. Nếu có mồi câu xuất hiện tại đặc biệt trên vị trí, Thái Hư Long Côn kia hẳn là sẽ hướng phía đó bay đi. Hoa hoa, gặp Trần Trầm không nói chuyện, Thái Hư Long Côn hí hai tiếng, chuẩn bị phun ra một vài thứ đi ra. Trần Trầm tranh thủ thời gian ngăn cản nói, ta tới nơi đây không phải đến muốn đồ vật, chỉ là đơn thuần mang lục đậu tới nhìn ngươi một chút. Về sau ta sẽ còn thường đến. Dứt lời hắn vừa nhìn về phía lục đậu nói, lục đậu, ngươi tại nơi này tu luyện 3 ngày, 3 ngày sau đó lại về nhà. Lục đậu nháy nháy mắt, biểu thị không có ý kiến. Trần Trầm thấy vậy vui mừng cười cười, chuyện này nhất định cần đến đánh tình cảm bài, mà lục đậu chính là rất tốt một cái chỗ đột phá. Đang lúc hắn chuẩn bị nói tiếp một chút cảm giác côn lời nói thời gian, chân minh giới một chỗ đặc thù biến hóa đưa tới hắn chú ý. Bởi vì nắm giữ thiên đạo pháp tắc, liên thông thế giới ý chí, hắn hiện tại trọn vẹn có thể theo dõi toàn bộ chân minh giới. Nhưng một người tinh lực có hạn, dù cho hắn thần thức tu vi cực độ cường đại, cũng không có khả năng một mực theo dõi chân minh giới. Ngay sau đó hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trọng điểm theo dõi mấy cái đặc thù địa phương. Địa phương thứ nhất là Minh Uyên giới Minh Uyên đã từng chỗ tồn tại. Địa phương thứ hai là đã từng ranh giới lối đi vị trí. Về phần nơi thứ ba, liền là Ngụy Tiên giới cửa vào chỗ ấy mà vừa mới phát sinh dị biến chính là Ngụy Tiên giới cửa vào. Phụ cận, nơi đó không gian vậy mà sinh ra gợn sóng. Đây là vượt giới ba động. Trần Trầm từng dùng nhật nguyệt độn thiên toa xuyên qua đại thế giới bích chướng. Xuất hiện chính là loại này gợn sóng. Giờ đây cái kia gợn sóng xuất hiện đã không chỗ lối vào. Mà tại cửa vào phụ cận, nói rõ có đồ vật đang từ càn nguyên giới vượt giới mà đến. Phải biết trước đây càn nguyên giới cũng không có có thể vượt qua đại thế giới bích chướng bảo vật. Hoặc là cường giả, vừa nghĩ vậy. Trần Trầm âm thầm cảnh giác. Sau một lát, không gian kia gợn sóng rốt cục phát sinh biến hóa. Một cái màu xanh, ước chừng 10 mét lớn nhỏ đầu từ đó chậm chậm ló ra. Cái này, đây là côn. Nhìn thấy đầu kia dáng dấp, Trần Trầm 10 điểm kinh ngạc. Vốn cho là lại là cái gì tiên nhân, hoặc là bảo vật vượt giới mà đến. Không nghĩ tới đến cũng là một cái côn. Cái kia côn thò đầu ra xác định bốn phía không có gì dị thường phía sau. Liền trọn vẹn chui ra. Đây là một cái dài 100 mét. Toàn thân màu xanh. Sinh ra hai đôi to lớn hư không cánh côn. Trọn vẹn hiển lộ ra thân hình phía sau. Màu xanh đại côn khẽ kêu một tiếng. Ngay sau đó một tia quang mang liền bao phủ toàn thân hắn. Cũng không lâu lắm. Màu xanh đại côn liền biến thành một cái một thân áo xanh tiên nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,